Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 96, ngươi là lôi cực tông Diệp Phong kia. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nghe Lưu Đường mở miệng, một cái khác trận pháp sư cười nói, Lưu Đường huynh là ta Linh Sơn Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất trận pháp thiên tài, ngay cả Lưu Đường huynh năm đó linh thể cảnh đều không thể thông qua trận pháp sư khảo hạch, tiểu tử kia, một cái hạng người vô danh, lại thế nào khả năng thành công. Hiện tại, hắn ở bên trong, đoán chừng bị Hoàng Mưu Xuân hội trưởng mắng cầu huyết lâm đầu đâu, Hoàng hội trưởng ghét nhất loại người trẻ tuổi trận pháp chẳng ra sao cả, nhưng lại yêu biểu hiện kia. Một thanh niên cười nói, quan chủ khảo canh giữ ở phía ngoài kia nhướng mày, chẳng lẽ thiếu niên kia thật không có thông qua trận pháp sư khảo hạch. Lúc đầu, Diệp Vô Trần có thể khắc họa ra thông thiên phù, hắn đối với Diệp Vô Trần cũng ôm lấy hy vọng, nhưng là Diệp Vô Trần lâu như vậy không có đi ra, lại là chuyện gì xảy ra. Trần Diễm cũng là lắc đầu, xem ra thiếu niên kia chung quy là không có trở thành trận pháp sư. Bất quá cũng thế, một cái linh thể cảnh, muốn trở thành trận pháp sư, đây cũng quá khó khăn. Ngay tại Lưu Đường bọn người đàm tiếu tiếng gió lúc đột nhiên, đại điện đại môn mở ra. Diệp Vô Trần, Hoàng Mưu Xuân, Tiêu Thục Thận đi ra, phía sau đi theo Trần Hải cùng A Lực. Trần Nguyên gặp Diệp Vô Trần không có phủ thêm trận pháp sư cầm bào, càng không có đeo lên trận pháp sư vinh quang huân chương, cười nói. Ta liền nói tiểu tử này không thể thông qua trận pháp sư khảo hạch. Lưu Đường trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười, hắn lên trước đối với Hoàng Mưu Xuân cùng Tiêu Thục Thận ôm quyền, thi lễ một cái, sau đó đối với Diệp Vô Trần nói. Ngay cả cái trận pháp sư đều thi bất quá, ta còn tưởng rằng ngươi trận pháp thiên phú cao bao nhiêu, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Diệp Vô Trần đối với Hoàng Mưu Xuân nói, người này tại trận pháp sư công hội tụ chúng nháo sự, còn xin Hoàng hội trưởng đem người này xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Diệp Vô Trần vừa nói, đám người khẽ giật mình. Lưu Đường cười ha ha, ngươi ngớ ngẩn này nói cái gì, ngươi có phải hay không thi cái trận pháp sư thi choáng váng. Đem ta xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Sư phụ hắn cùng trận pháp sư công hội phó hội trưởng thế nhưng là bạn tri kỷ. Hoàng Mưu Xuân lại thế nào khả năng nghe theo một cái linh thể cảnh tiểu tử lời nói, đem hắn xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Hoàng Mưu Xuân trần chờ một chút lạnh lùng nhìn xem Lưu Đường, đối với quan chủ khảo kia nói. Liền theo Diệp Vô Trần công tử nói, đem Lưu Đường xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Về sau, Lưu Đường không được nó tiến vào chúng ta Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội đại môn. Cái gì? Không chỉ có Lưu Đường, ngay cả Trần Nguyên, Trần Diễm còn có bốn phía chúng trận pháp đồ, trận pháp sư đều ngây người. Hoàng Mưu Xuân, vậy mà thật đem Lưu Đường xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Cũng bởi vì tiểu tử này một câu. Coi như tiểu tử này luyện chế linh phù thủ pháp vô cùng kỳ diệu, coi như tiểu tử này biết luyện chế thông thiên phù, về sau tại trên trận pháp thành tựu khả năng không đơn giản, nhưng là, Hoàng Mưu Xuân cũng không cần thiết hiện tại liền làm hắn vui lòng, mà đem Lưu Đường xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen đi. Lưu Đường thế nhưng là Linh Sơn Quốc thế hệ trẻ tuổi trận pháp đệ nhất thiên tài. Mà lại Lưu Đường sư phụ thế nhưng là Mộc Ân, Linh Sơn Quốc trận pháp sư chiếu cố phó hội trưởng cùng Mộc Ân hay là bạn tri kỷ. Góc truyện audio.com, Lưu Đường sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Mưu Xuân. Hoàng hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Hoàng Mưu Xuân không thấy Lưu Đường, đối với quan chủ khảo kia nói. Ta, không nghe thấy sao? Đem người này xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Về sau không được đi vào ta Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội đại môn. Nói đến đây, Hoàng Mưu Xuân nhìn về phía Lưu Đường sau lưng chen chúc chúng trận pháp đồ cùng trận pháp sư, nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Từng cái tụ tập ở chỗ này làm gì, còn không cho ta tản ra, thật chẳng lẽ muốn tụ chúng nháo sự hay sao? Mấy chục cái trận pháp đồ trận pháp sư bị Hoàng Mưu Xuân vừa của trách này, dọa đến tâm can đều đi ra. Hoàng Mưu Xuân là Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội hội trưởng, tại Linh Sơn Quốc chúng trận pháp đồ cùng trận pháp sư trong lòng, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, lập tức chen chúc ở bên người Lưu Đường chúng trận pháp đồ cùng trận pháp sư, dọa đến toàn bộ chim thu tán. Cuối cùng, Lưu Đường bên người, chỉ còn lại có Trần Nguyên, Trần Diễm. Lưu Đường gặp Hoàng Mưu Xuân vậy mà đích thực đem chính mình xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen, tức bất tỉnh, không nhịn được hỏi. Hoàng Mưu Xuân, ngươi dám đem ta xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Ngươi điên rồi, Hoàng Mưu Xuân sắc mặt lạnh lẽo. Ta không dám, ngươi là cái thá gì, dám đối với ta vung tay múa chân. Cút cho ta, chấm, Lưu Đường tức giận đến phát run. Trần Diễm sắc mặt phức tạp, nàng cũng nghĩ không thông, Hoàng Mưu Xuân sẽ vì một cái Diệp Vô Trần đắc tội Lưu Đường sau lưng Mộc Ân. Làm như thế, đáng giá, tốt ta đi, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, việc này vẫn chưa xong. Lưu Đường hận nhiên mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần, nói ra, nói xong, liền muốn rời đi. chậm đã, đúng lúc này, Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng nói. Ta có nói để cho ngươi rời đi sao? Lưu Đường khẽ giật mình, dừng bước lại, Cơ Thiếu nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta rời đi còn muốn ngươi ngớ ngẩn này đến đồng ý, làm sao, ngươi một cái linh thể cảnh, dám động thủ với ta. Chấm, bất quá, hắn vừa nói xong, đột nhiên, liền nhìn thấy Diệp Vô Trần bàn tay phải một tấm, trên 9 tầng trời, vô số thiên lôi đột nhiên đánh xuống tới, như cửu thiên thần lôi chi thủy, rơi xuống Diệp Vô Trần trên bàn tay. Cuồng bạo thiên lôi chi lực trong nháy mắt quét sạch đất trời bốn phía. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Diệp Vô Trần tay phải một trường, hư không đẩy, liền gặp vô số thần lôi kia hướng Lưu Đường oanh đến, mênh mông cuồn cuộn, lao nhanh như biển. Oanh, chỉ gặp Lưu Đường trong nháy mắt liền bị vô số thần lôi oanh trúng, kêu thảm một tiếng, ném đi mà lên, nện vào nơi xa trên cột đá khổng lồ, ngã xuống khỏi đến, toàn thân tản mát ra đốt cháy khét chi vị. Oa, Lưu Đường há miệng, máu tươi phun ra. Ngươi, lôi cực hạn lực lượng. Hắn hai mắt hãi nhiên. Hoàng Mưu Xuân, Tiêu Thục Thận, Trần Nguyên, Trần Diễm bốn người, đều khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, lôi cực hạn lực lượng. Ngươi là lôi cực tông Diệp Phong kia. Lưu Đường trong hoảng sợ, nhớ tới trước đó vài ngày thịnh truyền lôi cực tông cái kia tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên thiên tài. Đúng vậy, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, sau đó hướng Lưu Đường đi tới. Ngươi, muốn làm gì? Lưu Đường kinh sợ, lui lại. Nơi này là Linh Sơn Quốc Trận Pháp Sư Công Hội. Hoàng Mưu Xuân không khỏi một mặt khó xử. Như Diệp Vô Trần thật tại trận pháp sư trong công hội giết Lưu Đường, hắn cũng khó tội trạng trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần đi vào Lưu Đường trước mặt một cước đá trúng đối phương trái tim, đem Lưu Đường đá bay ra ngoài, Lưu Đường chỉ cảm thấy trái tim đều nát. Yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Vô Trần lãnh đạm nói. Cút đi, Lưu Đường run rẩy bò lên, một mặt dữ tợn. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay chỗ đá. Nói xong, quay người rời đi. Trần Nguyên, Trần Diễm trong lúc kinh hoàng, mau đuổi theo đi lên. Ngay tại Lưu Đường muốn đi ra trận pháp sư công hội đại môn lúc cũng không biết là thế nào, dưới chân nghiêng một cái lảo đảo, lăn một chút từ đại môn lăn ra ngoài. Trần Nguyên, Trần Diễm hai người trợn mắt hốc mồm, thiếu chủ, người này giữ lại là tai họa, vẫn rất ít nói chuyện. A Lực mở miệng nói, Diệp Vô Trần lạnh nhạt, yên tâm, hắn sống không được bao lâu. Hắn vừa rồi một cước kia đá vào đối phương nơi trái tim trung tâm, mặt ngoài là không có gì, nhưng là mấy tháng về sau ám kình phát tác Lưu Đường hẳn phải chết. Mà lại mấy tháng này, Lưu Đường trái tim đều sẽ đau đến chết đi sống lại. Hoàng Mưu Xuân đem Lưu Đường xếp vào sổ đen về sau, sau đó nhiệt tình mời Diệp Vô Trần tiến về hắn ở lại sân nhỏ cùng Diệp Vô Trần giao lưu trận pháp kiến giải. Mặc dù Diệp Vô Trần chỉ là linh thể cửu trọng nhưng là Hoàng Mưu Xuân đã không dám đem Diệp Vô Trần xem như hậu bối. Tiêu Thục Thần cũng không có rời đi, an vị ở một bên, lẳng lặng xem Hoàng Mưu Xuân cùng Diệp Vô Trần giao lưu. Lúc mới bắt đầu, Hoàng Mưu Xuân là cùng Diệp Vô Trần ngang hàng giao lưu, nhưng là theo giao lưu, Hoàng Mưu Xuân phát hiện Diệp Vô Trần tại trên trận pháp kiến giải, vậy mà vượt xa hắn. Đến phía sau, toàn bộ đều là Hoàng Mưu Xuân hướng Diệp Vô Trần thỉnh giáo. Cuối cùng, Hoàng Mưu Xuân ở trước mặt Diệp Vô Trần, thậm chí liên đới cũng không dám ngồi, mà là đứng đấy thỉnh giáo. Tiêu Thục Thận ngồi ở một bên, nhìn tận mắt Hoàng Mưu Xuân thái độ biến hóa trong lòng kinh đào hải lãng. Ngay tại Hoàng Mưu Xuân hướng Diệp Vô Trần thỉnh giáo trận pháp vấn đề lúc Lưu Đường bị liệt là trận pháp sư công hội sổ đen sự tình tại Linh Sơn Quốc Vương Thành, đưa tới xôn xao vang lớn. Trong Vương Thành, trong tòa phủ đệ nào đó, Mộc Ân sắc mặt âm trầm. Tiểu thiếu niên kia chính là chúng ta tại Lục Vụ Cốc gặp phải kẻ kia. Mộc Ân hỏi Lưu Đường. Đúng vậy, sư phụ. Lưu Đường gật đầu, người đem sự tình cho ta nói rõ chi tiết một lần. Mộc Ân nói ra, Lưu Đường không dám có giấu giếm, sẽ tại trận pháp sư công hội phát sinh sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Mộc Ân nghi hoặc, người nói là tiểu tử kia cùng Hoàng Mưu Xuân đi vào trong điện khảo hạch trận pháp sư, sau khi ra ngoài, Hoàng Mưu Xuân đối với hắn thái độ liền đại biến rồi. Cách chương.